Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1536, chương 85, muốn nhường ngươi diệt vong tất trước tiên. Sonan Cao Trung Batter dùng ban đánh lén chiếm gôn, chuyện này vừa bắt đầu cũng không có quá gây nên xây đô cao trung quan. Tâm làm Sawamura bắt đầu lấy cổ quái cầu làm trụ cột ném bóng thời điểm bị đối thủ đánh tới. Có điều là chuyện thuận lý thành chương, trái lại là đối thủ đánh không trúng. Bọn họ càng nhức đầu. Ở cơ sở này lên, bất ngờ phát sinh xác suất cũng là có đầu tiên cổ quái cầu ném ra đến biến hóa. Sawamura cũng không có cách nào hoàn toàn khống chế cổ quái cầu, có rất tỷ lệ đại khái ném ra chất lượng rất cao cầu, nhưng cũng không bài trừ sẽ ném ra một ít tốt đánh cầu, vì đem đối phương đánh ra đi xác suất hạ thấp thấp nhất. Ở ném cổ quái cầu trong quá trình, Sawamura khẳng định còn phải phối hợp khống chế bóng, như vậy mới có thể làm cho phổ thông cổ quái cầu phát huy ra to lớn nhất hiệu quả. Sawamura cũng chính là dựa vào điểm này mới có thể bắt nạt toàn quốc nhiều như vậy đỉnh cấp batter. Đương nhiên, phía trên thế giới này là không tồn tại tuyệt đối hoàn mỹ. Sawamura Aizun ném bóng tự nhiên cũng giống như vậy, hắn cổ quái cầu bản thân cũng có một chút không thể khắc phục nhược điểm, nói thí dụ như ứng đối ban không góp sức, vốn là gửi cho đối phương đánh cầu. Đương nhiên không thể hy vọng xa vời, rất mạnh kính, nhiều xảo quyệt, không mạnh mẽ, không xảo quyệt. Đối mặt ban thời điểm, tự nhiên cũng sẽ khá chịu thiệt. Batter ban thời điểm, chỉ cần điều chỉnh mình chày xúc cầu góc độ, là có thể thuận lợi đem cầu đánh tới hắn muốn đánh phương vị. Đương nhiên, điều này cần nhất định kỹ xảo, tốc độ cực nhanh. Kojima ở ban kỹ xảo lên liền không sai, đem cầu tinh chuẩn đánh về phía gôn 3-1 bên. Bản thân cũng dựa vào xuất kỳ bất ý thành công chiếm gôn, bắt đầu bất lợi. Vừa sửa lại lấy cổ quái cầu làm trụ cột, liền bị đối thủ như vậy nhằm vào đứng xây đô cao trung CLB bóng chày lập trường lên. Đây tuyệt đối được cho là bắt đầu bất lợi, có điều cũng không có quá to lớn quan hệ. Đối với xây đô cao trung CLB bóng chày tuyển thủ tới nói, đặc biệt là đối với Sawamura cùng Miyuki, chuyện này đối với hợp tác tới nói, trước mắt tình huống như thế, ở trong đầu của bọn họ đã không biết bị mô phỏng qua bao nhiêu lần. Bọn họ có thể thong dong lập ra tác chiến phương án, giải quyết còn lại batter, thậm chí có thể thiết kế ra double out. No out, gôn 1 có người đối mặt cái này tiểu nguy cơ. Xây đô cao trung CLB bóng chày ứng đối phi thường thong dong, bọn họ không chút hoang mang thay đổi chính mình tiết tấu, chuẩn bị dùng tân động tác võ thuật giải quyết đối thủ. Vào lúc này, Sonan cao trung batter cũng đã đến phiên bọn họ đập thứ hai. Chờ đến batter lên sân sau khi, Sawamura Aizun ánh mắt sắc bén, đầu tiên là liếc mắt nhìn runner Kojima, giống như bị xoa bóp hình ảnh ngắt quãng như thế, rằng co ở tại chỗ, hơi động đều không dám động. Hắn có phi thường dự cảm không tốt. Một khi chính mình nỗ lực dùng cướp gôn kiềm chế picture trên gò người đàn ông kia, tuyệt đối sẽ không chút lưu tình bắt hắn cho giải quyết đi, áp lực quá to lớn. Kojima căng thẳng thở hổn hển, nguyên bản hắn chiếm gôn trước liền từ Sawamura trên người cảm nhận được áp lực lớn vô cùng, loại kia áp lực kinh khủng, thật giống như có thực chất như thế vẫn bao phủ ở trong lòng hắn. Một lần để hắn ngay cả mình nguyên bản thực lực đều không phát huy ra được. Kojima cho rằng chính mình chiếm gôn sau đó sẽ dễ chịu một ít, dù sao hắn là tốc độ hình tuyển thủ, đứng chiếm gôn bao sau khi có thể càng tốt hơn phát huy chính hắn đặc sắc. Kết quả chờ thật sự đứng chiếm gôn bao, hắn mới biết mình sai rồi. Đại ma vương khủng bố địa phương không chỉ có riêng là hắn ném bóng mà thôi, hắn kiềm chế đồng dạng phi thường có một bộ, mặc kệ là ánh mắt kiềm chế vẫn là ác liệt ném bóng kiềm chế, Sawamura Aizun đều là toàn quốc đứng đầu nhất cắt chơ vị trí. Miyuki khóe miệng không biết lúc nào câu lên, hắn kỳ thực rất rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Có điều chính là quá ngây thơ. Bởi vì Sawamura ném bóng cùng đánh bóng quá chói mắt, cho tới mọi người đều quên Sawamura Eizun bản thân phòng thủ cũng là cao cấp nhất, muốn ở trước. Mặt hắn dựa vào runner phá tan phòng tuyến Sonan cao trung tuyển thủ là cả nghĩ quá rồi, rất tốt. Hướng về phía Sawamura gật gù, Miyuki bày ra tư thế chuẩn bị tiếp cầu, đây là trước hai người bồi dưỡng lên hiểu ngầm ở ném bóng trước. Kiềm chế runner công tác là Sawamura, làm Sawamura bắt đầu ném bóng sau đó. Kiềm chế runner nhiệm vụ liền giao cho Miyuki hoàn thành giao tiếp hai người. Không chút lưu tình rơi xuống sát thủ Sawamura Eizun làm dáng. Ném bóng ra tay Sonan cao trung đập thứ hai batter. Giống như bị Sawamura cho làm cho khiếp sợ như thế, sững sờ ở tại chỗ. Không có vung chày ăn ngay, nói thật, cũng không phải hắn không muốn vung, mà là căn bản là vung không được. Sawamura nguyên bản ném cổ quái cầu thời điểm, mục đích chính là làm cho đối phương đánh, vì lẽ đó batter rất dễ dàng liền có thể đem cầu đánh ra. Đi một khi có người lên lũy, Sawamura cũng sẽ không thể duy trì nữa trước tiết tấu trước văn đã nói. Cổ quái cầu nhằm vào ban không có bất kỳ ưu thế nào. Trái lại tất cả đều là nhược điểm, làm không có bất kỳ người nào chiếm gôn thời điểm. Sawamura có thể mặc kệ đối phương có cần hay không ban. Hắn đều chiếu cổ quái cầu ném, nhưng một khi có người chiếm gôn, tình huống liền không giống nhau, hắn không có cách nào duy trì nữa trước như vậy tiết tấu. Không phải vậy đối phương vạn nhất chọn dùng ban uốc phương thức bắt một điểm làm sao bây giờ? Vì lẽ đó mỗi khi có người chiếm gôn, Sawara sẽ biến đổi lấy strike out đối thủ vì là mục tiêu ném bóng, nói trắng ra. Cũng chính là breaking ball màu trắng tiểu cầu phụ ra đủ loại biến hóa đầy đủ để batter hoa mắt mê. Mẩn. Đáp ứng không xuể Sawamura chính là dựa vào như vậy tiết tấu mới có thể đem hết thảy đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, đối mặt sắc bén cực kỳ cutter. Sonan cao trung đập thứ hai batter thì không thể đủ vung chày, bóng tốt. Nắm cái kế tiếp bóng tốt sau khi Sawamura không chút nào làm dừng lại. Thứ hai cầu cũng theo ném ra tay, ngoại trừ sắc bén breaking ball. Cái này cũng là Sawamura Eizun một kiểu khác vũ khí trôi chảy tiết tấu. Sẽ đánh nhau người tạo thành truy bức khí thế đồng dạng, bởi vì thời gian khoảng cách ngắn. Để cho đối thủ suy nghĩ thời gian cũng là ngắn, Sawamura ném bóng uy lực cũng sẽ tương ứng tăng. Cường một cho đến tận bây giờ, Sawamura cùng Miyuki đều không có ý thức đến Sonan có cái gì không giống nhau địa phương cảnh. Tượng như vậy. Bọn họ lúc trước gặp được rất nhiều lần, cũng thuận lợi hóa giải qua rất nhiều lần, trước mắt cái này tuy rằng có mấy phần trùng hợp. Nhưng thi đấu mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra, hai người cũng không có quá để ở trong lòng, bất quá bọn hắn loại thái. Độ này, rất nhanh sẽ có trọng đại thay đổi ngay ở Sawamura Eizun ném ra đệ nhị cầu. Chuẩn bị trước tiên bắt hai cái bóng tốt mấy. Cuối cùng lại tuyệt sát đối thủ thời điểm trên sân bóng đột nhiên có không phải bình thường biến. Hóa cái kia rõ ràng đã bị Sawamura Eizun hoàn toàn áp chế batter. Làm ra thùy dẫy chết hắn, sử dụng chính mình cả người sức mạnh. Nhắm vào góc trong cầu tiến hành vung chày, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Sau đó bay đến phao, phao. Tình cảnh này, người ở bên ngoài xem ra. Là phi thường chuyện bình thường thế, nhưng là cho Seido cao trung hết thảy tuyển thủ. Vang lên cảnh báo, đây là nhắm vào sau khi đánh. Catcher vị trí Miyuki, âm thầm nhíu mày, Sawamura Eizun breaking ball đến tột cùng có cỡ nào sắc bén. Không có ai so với hắn hợp tác Miyuki. Hiểu rõ càng rõ ràng Sonan cao trung batter thực lực mặc dù không tệ. Thế nhưng muốn tinh chuẩn đụng tới Sawamura breaking ball cũng tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng một chuyện, nhưng là vừa cái kia một cầu không chỉ đụng tới, hơn nữa có rất lớn xác suất đánh vào trong sân bóng này là phi thường không hợp lý. Cũng là nhất định phải gây nên coi trọng Miyuki thận trọng đánh giá trước mắt đối thủ hắn biết rõ. Cái này đối thủ phân lượng, ở Sonan cao trung bên trong, hắn cũng không thuộc về hạt nhân, nói cách khác, còn không phải khó đối phó nhất mấy cái lấy năng lực của hắn. Muốn đem Sawamura Aizun Carter đánh tới tất nhiên muốn chắc Sawamura nhất định sẽ ném góc. Trong Breaking Ball mới có thể, nhưng hắn lại làm sao biết. Sawamura nhất định sẽ ném góc trong cầu là trùng hợp sao? Miyuki nghi hoặc nghĩ ăn ngay nói thật. Như vậy xác suất cũng không nhỏ muốn đối phó Sawamura loại này khống chế bóng năng lực cực cao. Tuyển thủ, sớm khóa chặt góc trong góc ngoài, cũng là có thể dưới một câu. Quan sát đối phương vị trí, trong đầu né qua tư liệu của đối phương, Miyuki rất nhanh đưa ra bóng góc ngoài chỉ thị coi như này. Một cầu đối thủ khóa chặt góc ngoài, vừa như vậy gần một cầu, cũng tất nhiên cho đối thủ tạo thành lớn vô cùng ảnh hưởng vào lúc này. Đột nhiên xuất hiện bóng góc ngoài, tuyệt đối sẽ làm cho hắn không ứng phó kịp picture trên gò Sawamura. Nhìn thấy Miyuki chỉ thị liền do dự đều không có, trực tiếp làm dáng đem cầu ném đi ra, lần này hắn dùng slider biến đổi. Xem ra thật giống như là lệch khỏi strike zone ball. Đang đến gần strike zone biên giới thời điểm sẽ phát sinh lướt ngang bóng chạy ở lướt ngang sau khi sẽ rơi strike zone, tuy nói gần nhất Sawamura ném bóng rơi vào bình cảnh. Nhưng trong ngày thường tôi luyện breaking ball nhiều nhất định sẽ có một ít biến hóa mới cầu. Bị mở phát ra cái này slider biến đổi, chính là Sawamura tân ma luyện ra đến breaking ball một trong, tạm định vì cấp 3 dùng cấp 3. Breaking ball đi giải quyết Sonan cao trung đập thứ hai lẽ ra nên không phải khó khăn gì sự tình, nhưng là không nghĩ tới, dĩ nhiên cũng không thể thành công. Binh màu trắng tiểu cầu bị đánh tới sau khi đàn hồi đi ra ngoài xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, tất cả mọi người đều âm trầm gương mặt, bọn họ linh cảm đến sự tình không ổn. Phao cái thứ nhất ngoài biên thời điểm để Sawamura hai strike truy bức batter, lúc đó khán giả còn đều cho rằng Sawamura chiếm cứ tuyệt đối chủ động cùng thượng phong, vì lẽ đó bọn họ cố lên thời điểm đặc biệt lớn thanh, thật giống chỉ lo người khác không nghe được thế. Nhưng hiện tại bọn họ cũng biết tình huống, thật giống với bọn hắn tưởng tượng xuất hiện rất lớn sai lệch, không gì không làm được đại ma vương Sawamura. Xem ra dĩ nhiên thật giống rơi vào khổ chiến, sao có thể có chuyện đó. Không người nào nguyện ý tin tưởng điểm này, nhưng điểm này lại là sự thực. Sawamura liền như vậy bị như vậy dây dưa, bóng tốt strike out, dây dưa cũng không có dây dưa quá lâu. Cuối cùng Sawamura dựa vào một cái lên floater, thành công strike out đối thủ một out. Gôn một có người xây đô cao trung bắt hiệp thứ tư cái thứ nhất cho ao, xem ra vẫn hung hăng cực kỳ. Thế nhưng loại này hung hăng cũng không có duy trì quá lâu. Ở Sonan cao trung đập thứ ba lên sân sau khi cân bằng rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Binh màu trắng tiểu bóng rơi tiến vào sân bóng, hình thành hít cục diện nhất thời bị sửa thành gôn 1.3 có người xây đô cao trung tao ngộ trước nay. Chưa từng có to lớn nguy cơ u, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.